Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, trang 1088. Hắn có đôi khi cảm thấy Hoa Diện không khỏi xem quá thông thấu. Đặc biệt là ở nào đó sự tình thượng, quả thực giống như là đoán trước tới rồi hậu kỳ sở hữu phát triển giống nhau. Này có đôi khi cũng sẽ làm hắn kinh hãi. Nhưng quan trọng nhất chính là, Hoa Diện loại tính cách này, có đôi khi sẽ cho người một loại quá độ an tâm cảm giác. Chính là có đôi khi có vẻ cùng sống thật lâu lão nhân dường như. Một chút người trẻ tuổi lạc thú đều không có, kia quá mấy ngày tin tức truyền ra đi sau ở Hoa. Thuyền nháo sự người, còn có rời khỏi Hoa Thuyền người, có phải hay không liền tĩnh xem này biến. Trước không cần phải xen vào bọn họ. Thanh Tú tiểu soái ca nhược nhược hỏi, hắn vốn tưởng rằng Hoa Diện sẽ trả lời đúng vậy. Rốt cuộc những người này nháo sự sẽ làm cho thế cục càng loạn một chút. Nói không chừng có thể làm tránh ở sau lưng những cái đó chuyên viên giao dịch chứng khoán đem óc. Đều đánh lộn ra tới. Ai biết Hoa Diện vừa chuyển đầu. Thanh âm đề cao nói. Quản, như thế nào mặc kệ. A, Thanh Tú tiểu soái ca mờ mịt, tìm cá nhân đem tên của bọn họ cho ta nhớ kỹ. Hắn nghe thấy Hoa Diện nghiến răng nghiến lợi nói, thừa dịp lần này cơ hội làm sự, vô luận bọn họ tới Hoa Thuyền có bao nhiêu gian khổ. Về sau rốt cuộc đừng nghĩ tiến ta Hoa Thuyền môn, chương 601 ảnh Hoa Hoa Diện kia mấy phong thư kiện. Quả nhiên, vô tình, gian bị bạo ra tới. Trong một đêm, trên giang hồ tất cả mọi người đã biết Hoa Diện cái kia tin tức. Mỗi người đều có thể sinh động như thật nói thượng như vậy một hai đoạn, đối với Hoa Thuyền bên. Trong tới nói, chuyện này cũng không tính tiểu, bởi vì những cái đó bị Hoa Diện chỉ tên muốn sát hoặc trông giữ lên người ở mọi người trong mắt đều. Là khó lường, người tốt. Có rất nhiều đều là đã từng đi theo Hoa Diện cùng nhau từ trên sông Tần Hoài lại đây. Thật đánh thật trung thần, cho nên cũng liền không ảnh hưởng có một ít người ở nhìn thấy cái này. Danh sách lúc sau trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra một tia nồng đậm bất mãn chi ý, Hoa Vinh Nguyệt. Lặng lẽ hỏi thăm một chút những người này thân phận, trong lòng hơi chút trấn an một chút. Năm đó cùng nàng từ sông Tần Hoài cùng nhau ra tới những cái đó cô nương đại bộ phận đều là khiếp. Sợ thả mờ mịt, bất quá trong đó có một bộ phận người cư nhiên liền thật sự ở khiếp sợ lúc sau hoàn toàn tin Hoa. Diện nói, một khác bộ phận người còn lại là tuy rằng thực khiếp sợ thực thương tâm. Bất quá tạm thời đều không có đối Hoa Thuyền làm ra cái gì phản bội sự tình. Lựa chọn tiếp tục lưu tại Hoa Thuyền, vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, rốt cuộc liền tính Hoa Diện ở các nàng trong mắt lại quá mức. Nhưng chung quy là đối với các nàng có ân người, này đã làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thực khó lường. Cũng thực áy náy, nàng bắt đầu may mắn chính mình năm đó nhất thời nhiệt huyết phía trên làm được quyết định. Hiện tại thoạt nhìn trừ bỏ cấp Hoa Thuyền mang đến khá lớn kinh tế gánh nặng ngoài. Thật cũng không phải không đúng tí nào, đương nhiên trừ bỏ này một bộ phận người bên ngoài. Còn lại hậu kỳ gia nhập Hoa Thuyền, hoặc là dứt khoát bôn Hoa Diện người này người từng trải nhóm liền có chút thất vọng rồi. Mà gần nhất mấy ngày này, Hoa Thuyền bên trong liền thuộc này nhóm người nhân tâm dung chuyển, bọn họ đại bộ phận đều thuộc về. Ở bên ngoài phiêu bạc bên ngoài hồi lâu kẻ điên, tuy rằng bên trong một ít nhân thần trí đều đã không rõ ràng lắm. Bất quá bản năng lại cường đáng sợ, đại bộ phận kẻ điên tới rồi điên hậu kỳ. Cơ hồ đều là dùng bản năng tới làm việc, nhưng bọn hắn đều rõ ràng sinh hoạt ở một cái tàn bạo kẻ điên thủ hạ nói không chừng sẽ sống thực. Hào! Nhưng sinh hoạt ở một cái tàn bạo lại so với bọn họ càng điên kẻ điên thủ hạ. Ngốc tử mới có thể cảm thấy như vậy, tương lai có tiền đồ, này nhóm người chưa chắc đối với Hoa. Thuyền có bao nhiêu đại lòng trung thành, bài trừ một bộ phận thật sự ở Hoa Thuyền đãi ra cảm tình. có một ít người liền bắt đầu thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Cho nên đối với những người này, muốn khuyên bọn họ quay đầu lại, khó với lên trời, bất quá Hoa Vinh Nguyệt cân nhắc một chút. Tìm tới trước đó vài ngày bên ngoài thượng cùng nàng nháo bẻ mấy tên thủ hạ trong đó lấy đã từng ở. Trong yến hội cùng Hoa Diện dỗi cái long trời lở đất Trần Lệ vì đại biểu, các ngươi gần nhất ở Hoa Thuyền phía dưới nhận người, chủ yếu là tìm những cái đó. Ách, thoạt nhìn tương đối muốn làm rớt ta. Hoa Vinh Nguyệt một bên gặm quả quýt một bên nói. Ngươi liền cùng bọn họ nói như vậy. Nói Hoa Diện hiện tại không được. Mau xong rồi. Ngươi về sau nếu muốn tại đây Hoa Thuyền bên trong cơm ngon rượu say phải cùng ta. Ta tương lai muốn xử lý Hoa Diện thành công thượng vị. Sau đó có người muốn gia nhập các ngươi liền nhận lấy. Này vài vị hiện tại đang ngồi ở cái bàn chung quanh, trừ bỏ Trần Lệ bên ngoài, phân biệt có tưởng ám sát Hoa Diện nhưng là ám sát chưa toại. Vì khuyên nhủ Hoa Diện muốn dùng mỹ nhân kế kết quả thất bại sau đó hoài nghi nhân sinh. Ở Hoa Vinh Nguyệt xuất hiện trên đường bằng vào chính mình xuất thần nhập hóa khinh công đột nhiên xuất hiện sau đó ôm đùi. Cùng với từ trước tin đều viết hảo, chuẩn bị quy ẩn núi rừng kết quả bị nửa đường tiệt hồ. Như vậy vài người, hiện tại ngồi ở cái bàn bên cạnh, đều trầm mặc, trầm mặc. Bọn họ phần lớn ở mặt ngoài đều đã cùng Hoa Diện nháo phiên. Hơn nữa nháo phiên thực chân tình thật cảm, là liền ảnh đế tới đều nói không nên lời cái gì không đúng kỹ thuật diễn rốt cuộc vô luận cỡ nào. Lợi hại kỹ thuật diễn đều so bất quá nhất chân thật phản ứng, mà này mấy cái hiện tại thoạt nhìn như là có chút hoài nghi nhân sinh người kia đều là Hoa Vinh Nguyệt từ Hoa Thuyền bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra tới nhân tài, sau đó lại đây đến cậy nhờ các ngươi này nhóm người. Các ngươi nhìn dọn dẹp một chút, cùng bọn họ nói qua mấy ngày hẳn là có người muốn tới cửa tới giết Hoa Diện. Người kia thực lực rất mạnh, nhưng cần phải có người ở bên trong làm nội ứng. Đến lúc đó các ngươi liền an bài bọn họ chờ. Hoa Vinh Nguyệt nói, đến nỗi những người này mặt sau làm sao bây giờ sao? Đến lúc đó nhân gia thật sự sát đi lên, liền đưa đi làm pháo hôi hào. Tổng không thể để cho người khác nhặt của hời. Những người này hẳn là khá tốt dùng. Trầm mặc, lại là quen thuộc trầm mặc. Ai? Đúng rồi, Trần Lệ, ngươi không phải gần nhất ở kia ai phía dưới đương nằm vùng sao? Còn có Nhạc Nhạc, Hoa Vinh Nguyệt lại cầm một cái khác quả quýt. Bọn họ những người này cũng có thể coi như trong tay các ngươi mặt lợi thế. Ngươi liền cùng bọn họ nói có rất nhiều Hoa Thuyền người đến cậy nhờ đến các ngươi dưới tay. Như vậy bọn họ nói không chừng sẽ càng coi trọng các ngươi một chút. Hoa Vinh Nguyệt lúc này nói. Xong, đảo rốt cuộc không phải trầm mặc. Một cái tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt giơ lên tay nói. Ta cũng muốn như vậy cùng vô mặt nói sao? Ngươi liền không cần a. Hoa Vinh Nguyệt đối với tiểu cô nương cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Vô mặt gần nhất còn phải cầu ta làm việc đâu. Hắn dám không cho ngươi sắc mặt tốt xem ngươi liền trở về nói cho ta. Sau đó ta tới thu thập hắn. Hội nghị kết thúc về sau, này nhóm người từ trong mật thất ra cửa. Sau đó thật dài thở dài một hơi. Hết chương.